One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, hung ác bí danh. Ở cái kia mênh mông vô bờ, màu xanh lam trên mặt biển, xung kích bối phát sinh tiếng gầm rung động lên cao 5 mét bọt nước. Trắng nõn thuyền nhỏ ở trên mặt biển làm cho người ta cảm giác lại như là một chiếc qua lại mũi tên. Buồm chiến hạm số may lời nói bình quân tốc độ ở mỗi giờ 14 hải lý khoảng chừng. Trái phải, đại hải tặc chiến hạm trải qua cải trang cũng chính là mỗi giờ 30 hải lý khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng xung kích tàu không giống. Xung kích tàu mặc dù là ở duy trì nối tiếp tình huống, cũng có thể duy trì ở mỗi giờ 60 hải lý. Đương nhiên, cũng chính bởi vì phần này cao tốc, xung kích bối đối chiến hạm cường độ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Loại cỡ lớn chiến hạm trên căn bản không cách nào phân phối. Mặc dù là làm ra đến giá cả so với cũng vẫn như cũ là cái không cách nào lảng tránh vấn đề. Sẽ đi qua một quãng thời gian bên trong, thành tựu thợ săn tiền thưởng tổ hợp. Xét mấy người cũng xem như là ra một phen tiếng tăm. Có điều ngoại trừ Moria ở ngoài, hắn hải tặc tuyệt đại đa số cũng đều là ở 5 triệu cùng 2.000 vạn trong lúc đó lắc lư. Đi rồi gần như một tuần, gặp phải vượt qua 30 triệu hải tặc cũng có điều 5 ngón tay số lượng. Nhưng coi như là như vậy, ở Tây Hải loại địa phương nhỏ này, cũng vẫn như cũ trở thành cự đại đa số các hải tặc hoảng sợ tử thần. Ha, các ngươi nghe nói không? Bắc Hải, Phật Ray Phàm Tư đảo trong tử quán. Một cái thông thường mọc ra đỏ hồng hồng máng rượu tị lão sâu rượu cười hì hì nói. Nghe nói Tây Hải cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng đến Bắc Hải. Vừa tới liền giết chết hắc thủ bang hải tặc. Hắc thủ bang hải tặc. Nghe được lão sâu rượu lời nói, một bên bartender có chút kinh ngạc nói. Hắc thủ bang hải tặc tiền thưởng nhưng là có hơn 30 triệu. Thật sự bị giết chết sao? Ta nghe nói liền ngay cả hải quân đều không làm gì được bọn họ. Hắc thủ bang hải tặc, tuy rằng tiền thưởng chỉ có 30 triệu, thế nhưng Bắc Hải có thể không so với Tây Hải loại kia bang phái hoành hành vùng đất hỗn loạn. 30 triệu tiền thưởng, ở Bắc Hải đã có thể được cho là cường giả bên trong cường giả. Thuộc về là thê đội thứ nhất đại hải tặc, Yamanaka không gớp, hầu tử gọi bá vương. Hắc thủ bang hải tặc bởi vì làm việc hoành hành bá đạo duyên cớ có thể nói là danh tiếng vang dội. Nhất mấy cái bang hải tặc một trong, thích nhất việc làm chính là cập bờ. Sau đó tàn sát thành trấn, đem sở hữu tài bảo, đồ ăn mang đi, bởi vì thuyền trưởng đi kỹ thuật được. Liền ngay cả hải quân truy kích đều không để ở trong lòng. Thậm chí chính ở chỗ này rêu rao lên, sớm muộn để cho các ngươi biết biết cái gì là hắc thủ. Thực lực hay là không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất làm cho bình dân hoảng sợ. Sợ sệt, 30 triệu tính là gì? Nghe được bartender lời nói, lão sâu rượu đánh cái cách. Sau đó nói rằng, Moria ngươi biết không? Tân thế giới, 170 triệu đại hải tặc. Còn không phải là bị cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng đánh nát xương. Tinh tế búa thành thịt thái. Lợi hại như vậy sao? Cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng tên gì? Bartender có chút ngạc nhiên nhìn sâu rượu. Đối với này, chính mình cũng là lời truyền miệng. Tây Hải vốn là tất hắn ba hải bế tắc. Tuy rằng nghe nói xét mọi người sự tích, nhưng đầy đầu chỉ mới nghĩ chém gió. Trong lúc nhất thời sâu rượu vẫn đúng là không nhớ tới đến xét chở người có tên gì. Liền nói rằng, tên không trọng yếu. Ta cùng ngươi nói. Bọn họ cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng một cái giường như ác quỷ thị chiến dễ giết. Một cái hãy cùng khối băng như thế ba gậy đánh không ra một cái thí. Những người chuyện tốt hải tặc cũng đã cho bọn họ nổi lên cái hung ác bí danh. Tên gì? Bartender trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hai người tổ hợp, có thể có cái gì bí danh? Hắc bạch song sát, hắc bạch vô thường, thần điêu đại hiệp, huyết thủ nhân đồ. Gọi không đầu óc cùng không cao hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sát ly tay thoáng ngừng lại. Sau đó một bên bartender mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Xác thực có đủ hung ác, chấm ngoặc kép, không giống nhau, Không chờ bartender nói xong, ở một bên đã nghe nửa ngày. Seth trực tiếp lôi sâu rượu trên đầu thưa thớt mấy cọng lông đem khuôn mặt chuyển hướng chính mình. Một tấm thô lỗ mà anh lãng khuôn mặt trên tràn ngập khó chịu. Con mẹ nó, ngươi nói ai không cao hứng. Người không ở thời điểm tùy tiện chém gió. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy chính chủ. Sâu rượu ngớ ngẩn liền trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, có chút khó chịu líu lưỡi một hồi. Seth không có một chút nào lễ nghi cùng tao nhã thối ngụm nước bọt đến quán bar trên sàn nhà. Thảo, lại là cái túng bỉ. Thứ ta xoa bóp, Seth đưa mắt nhìn phía sau không nói một lời hó cai trên người. Hắn nói ngươi không đầu óc, ngươi cũng không tức giận sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ là trầm mặc. Hó cai liếc mắt nhìn bị dọa ngất sâu rượu. Vừa liếc nhìn một mặt ta ở suy nghĩ cho ngươi, Seth. Trầm mặc, không nói một lời làm được quán bar trên quầy bar. Quay về đã không cảm thấy kinh ngạc bartender nói rằng. Một ly thanh thủy, lại đến một ly tao nhã chi bạch. Được rồi, nghe được hó cai lời nói. Bartender gật gật đầu, cũng không có bởi vì điểm một ly thanh thủy mà cảm thấy có chút bất ngờ. Trên biển rộng đi nước ngọt là quý trọng tài nguyên. Nước thả lâu liền sẽ sinh ra mùi lạ khó có thể nuốt xuống. Bởi vậy, rượu rum sinh ra theo thời thế, rượu rum lại gọi rượu ngọt. Là thông qua mía nước ủ rượu, cất mà thành. Nước ngọt quý giá, ở trên biển rộng mặc dù là sinh ra mùi lạ cũng không có thể tùy ý vứt bỏ. Bởi vậy các hải tặc thì sẽ dùng rượu rum đoái nước uống. Sở dĩ là rượu rum nguyên nhân cũng rất đơn giản. Rượu vang số ghi thấp, chứa đựng không tốt rất dễ dàng thì sẽ cay cay biến vị. Rượu rum số ghi cao, mùi vị ngọt, còn có thể tạo được sát trùng tác dụng. Càng quan trọng chính là tiện nghi. Một cách tự nhiên, biến thành biển rộng đi lựa chọn hàng đầu. Mà uống lâu loại rượu này đoái nước. Rất nhiều hải tặc lên bờ chuyện thứ nhất đều là uống một hớp trong veo nước trắng. Sau đó sẽ cân nhắc hắn hưởng thụ sự tình. Khách mời ngài, có chút ngạc nhiên nhìn Seth. Mặc dù là cái bartender, nhưng ở trên biển rộng đợi lâu như vậy. Bartender cũng coi như là dưỡng ra một đôi mắt sáng. Chỉ ít. Mặc kệ là cái này khí chất lạnh lùng kiếm sĩ vẫn là cái này xem ra liền tính khí nổ tung tráng hán. Chỉ là một thân khí phách liền có thể để hắn cảm nhận được hai người đều tuyệt không phải hạng. Người tầm thường, một ly lúa mạch đen rượu. Đúng, ta cũng phải một ly thanh thủy. Làm đến vị trí rồi trên. Seth lấy ra một đống bản đồ biển nói rằng. Con mẹ nó, cái kia điêu bức lông đỏ đến cùng đi đâu? Bắc Hải đều đi dạo một nửa cũng không nghe bao nhiêu tin tức. Mihawk ngươi có được hay không nhỉ? Hay là cùng cái kia lông đỏ cùng lên hỏa đến khuông ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liếc mắt nhìn Seth, Mihawk yên lặng gật đầu. Xem ra bí danh lên không sai. Đánh giám, ta vẫn rộng rãi một nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu. Hó cai nhặt lên bởi vì bị dọa ngất mà ngay tại chỗ ngủ thiếp đi, hiện tại cũng đã bắt đầu ngáy ngủ. Rượu trong quỷ thủ báo chí. Bắc Hải là Beckman quê nhà. Hơn nữa siêu tân tinh trung tướng bên trong Akainu cùng Kizaru cũng đều là xuất từ Bắc Hải. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Mihawk chỉ vào một tấm hình ảnh nói rằng. Lại như tấm này, bọn họ bao nhiêu gặp đi chi cục hải quân mượn một ít tu đồ vật liệu. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.